Vô hạn phong lưu, chương 77, mục tiêu không còn xa. Góc truyện audio.com. Trần Thịnh cho bọn khô lâu binh tạo thành một vòng tròn, bảo vệ mọi người bên trong để họ có thể nghỉ ngơi ít phút. Chuyện này quá là kỳ lạ đi. Nào giờ quái vật có bao giờ biết chuyện phá tường tấn công đâu. Không lẽ bọn chúng đều ăn thuốc bổ não? Thông minh hết rồi à? Adam một mặt buồn bực nhìn bên ngoài vòng tròn quái vật đang la hét. Hờ, dám là bọn chúng uống chúng hoạt huyết dưỡng não hay là uống sữa Vinamilk nên mới như vậy đấy, Trần Thịnh trong lòng thầm nghĩ. Tất nhiên hắn không thể nói ra. Bọn họ chẳng ai biết những thứ tối ngày được quảng cáo trên truyền hình tại Việt Nam kia được. Nói ra họ lại tưởng hắn bị khùng. Rất có thể phân thân của bọn quái vật, thậm chí là bản thể của bọn chúng đã bị biến dị, dẫn đến việc chỉ số thông minh của các hình chiếu tại đây cũng tăng lên. Nếu đúng như vậy thì kế hoạch của chúng ta có phiền phức lớn rồi. John bình tĩnh phân tích, nếu có biến dị, thì Rockem chắc chắn đã nhận được tin rồi. Còn hiện tại trước khi đi chúng ta vẫn không được thông báo gì về chuyện này cả, Natalie ít lời giờ cũng tham gia vào câu chuyện. Chưa chắc, bởi vì nếu tất cả mọi nơi đều bị tấn công, họ không tự lo thân mình nổi thì làm sao mà có thời gian đi thông báo cho chúng ta được. Anna trong tay cung tên không ngừng bắn, cũng góp lời, dù sao đi nữa thì chuyện này mặc dù ảnh hưởng đến kế hoạch ban đầu của chúng ta, nhưng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều. Mọi người nhìn vào bản đồ, khu vực này là khu vực mà tường đá mỏng nhất trong hang động. Còn địa điểm chúng ta chọn, chỗ đó cách hoàn toàn không cách nào đào đất đánh úp chúng ta được cả. Trần Thịnh chỉ vào bản đồ đang trải trên đất nói. Thịnh nói rất đúng, chúng ta cứ y theo kế hoạch cũ mà tiến hành, Nova cũng hiếm thấy mở miệng. Cô nàng hiện tại đang vừa nói vừa thở. Ma lực tiêu hao nhiều khiến cho cô nàng thể hiện vẻ mệt mỏi thấy rõ trên khuôn mặt. Mọi người cũng đồng ý với ý kiến của Nova tiếp tục theo kế hoạch. Vậy nên cả nhóm lại lên đường. Cuộc phục kích mặc dù làm mọi người đổ một thân mồ hôi lạnh, nhưng mà khô lâu của Trần Thịnh đã làm rất tốt công việc của mình. Thậm chí nhờ việc bọn quái vật nhào đến từ bốn phía gây hỗn loạn, bọn họ còn nghỉ ngơi được một lúc để thảo luận bước tiếp theo nữa. Lần này mọi người quyết định để khô lâu của Trần Thịnh mở đường. John và Adam chuyển về hai bên cánh để đảm bảo lực lượng viễn trình sẽ không bị phục kích nữa. Các khô lâu binh đã cấp 16 của Trần Thịnh thể hiện rõ khả năng chiến đấu tuyệt vời của mình. Khi mà quái vật bình thường đã không còn uy hiếp được bọn chúng nữa. Hiện tại Trần Thịnh tự tin có thể một mình cùng với bầy triệu hoán vật của mình giết chết một con quái tinh anh Hoàng Kim rồi. Nếu như không phải Trần Thịnh có thể tăng cấp các kỹ năng của mình thông qua độ thuần thục, thì chỉ riêng kỹ năng triệu hồi khô lâu binh hiện tại đã tiêu tốn 16 điểm kỹ năng. Tức là nhiều hơn số điểm kỹ năng mà Trần Thịnh từng thu được đến hiện tại. 12 điểm, đó cũng là điều khiến cho Trần Thịnh trở nên khác biệt hoàn toàn với các người mạo hiểm khác. Hiện tại thì thế nào? Đơn giản là cấp 16 triệu hoán khô lâu. Cấp 10 khô lâu tinh thông khiến cho khô lâu của Trần Thịnh trở nên cực kỳ mạnh mẽ với quái vật bình thường. Cấp 8 triệu hoán khô lâu pháp sư. Cấp 10 triệu hoán gâu lầm đất. Cấp 5 gâu lầm tinh thông. Bao nhiêu đó là khiến cho đội hình triệu hoán của Trần Thịnh thậm chí còn mạnh hơn cả một Necromancer cấp 30. Đừng quên là Trần Thịnh tuy luôn đóng vai trò triệu hoán sư, nhưng hắn còn là một ma pháp sư. Và là một ma pháp sư khá mạnh mẽ, các kỹ năng về hệ độc và xương đều đạt cấp 10. Các kỹ năng hệ nguyền rủa cũng ít nhất là cấp 5. Đó là chưa kể đến một đống các phép thuật của thế giới Harry Potter mà hắn đã học được. Leo, Natalie, hai người cần nghỉ một chút đi. Chuyện đoạn hậu giao lại cho tôi, Trần Thịnh xung phong nhận việc. Nhận được tín hiệu đồng ý từ hai người. Trần Thịnh đơn giản là vung đũa phép lên, một bức tường bằng xương xuất hiện chắn ngang lại hang động phía sau họ. Kỹ năng bức tường xương này hoàn toàn chính là thần khí trong chuyện chặn lại quái vật. Phân luồng chia cắt bọn chúng trong chiến đấu, Bản tính quái vật khiến phản ứng đầu tiên của chúng không phải là đánh sập bức tường xuất hiện trước mặt mình, mà là tìm cách đi vòng qua. Vậy nên chỉ cần chế tạo bức tường xương một cách hợp lý, có thể làm chậm đáng kể bước tiến của quái vật. Trong lúc đó, chúng ta tha hồ mà giết bọn chúng bằng các phương pháp tấn công từ xa. Bức tường xương, bồn uôn, cũng có một đặc tính là để cho các công kích của Necromancer dễ dàng thông qua được, nhưng lại chặn lại các công kích của bọn quái, kiểu giống như kính một chiều vậy. Điều này cũng khiến cho chiêu này cực kỳ lợi hại, cứ nghĩ mình đánh không được người ta, trong khi người ta có thể thoải mái đánh mình sưng hết cả mặt mũi. Do hạn chế về mặt ma lực nên Trần Thịnh sau khi tạo ra một bức tường xương khổng lồ phía sau thì hắn cũng không dùng các chiêu thức tốn ma lực nữa mà dùng chiêu răng độc tấn công. Răng độc cấp 10 của hắn bắn ra 11 cái răng độc, tạo thành một cái hình quạt chết chóc hướng về phía đối thủ. Điều này đúng là tai họa đối với bọn quái vật đang còn mắc kẹt trong cái mê cung do xương tạo ra. Hàng loạt tiến ma pháp trúng mục tiêu vang lên, 11 con quái vật lập tức mất nửa máu, cả người cũng biến thành màu xanh lục do chúng độc, máu của bọn chúng nhanh chóng giảm xuống, chỉ 5 giây sau khi chúng độc, bọn chúng mất luôn phân nửa máu còn lại, ngã xuống đất, thi thể bị độc tố ăn mòn không còn nhìn ra được hình thù gì nữa. Ồ, không ngờ độc của mình càng ngày càng mạnh như vậy nha. Không biết sau này gặp Andariel, mình với cô nàng bọ cạp đỏ ai độc hơn ai nhỉ, Trần Thịnh nghĩ vui. Hắn cũng biết đó chỉ là nói đùa. Chiêu thức Andariel dùng là chiêu phóng độc của Necromancer cấp 30. Và độ độc cũng không cùng một cấp độ. Đừng quên, nàng bọ cạp Andariel là một trong 7 đại ma vương của địa ngục. Và nàng chuyên về dùng độc, không như Necromancer. Độc chỉ là một hệ trong các sức mạnh mà anh ta nắm giữ thôi. Có lẽ, một ngày nào đó, Trần Thịnh có thể làm được điều không thể, độc chết Andariel chẳng hạn. Còn hiện tại, chuyện đó đối với hắn mà nói hoàn toàn là nói chuyện hái sao trên trời. Nói lời ngon ngọt với bạn gái còn được, chứ dùng cái giọng đó nói với đám bạn, chúng nó cười cho mà thúi đầu luôn. Đệ nhất sát thủ trọng sinh tán gái báo thù rửa hận năm xưa. Chuyện đã hơn 500C hãy đọc. Cách chương.